Không làm tiểu minh tinh. Tác giả: Điền Gian Tiểu Lộ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 178. Chương 178. Có một việc lớn. Trở lại kinh thành đã gần đến 5 giờ. Mới vừa lên xe taxi, Trương Dương liền cho Trình Khánh Quang gọi điện thoại. Làm sao? Điện thoại rất nhanh bị tiếp lên. Có rảnh không? Hiện tại có a. Làm sao? Có đại sự. Đi ngươi công ty vẫn là đến ta phòng làm việc. Đến ngươi bên kia đi thôi. Ta cách ngươi cái kia gần một ít. Đại sự gì? Ngươi trước tiên cho ta tiết lộ a, đến lại nói. Trước tiên như vậy, cúp điện thoại, Trương Dương lại bấm Diệp Uyển di động. Này, ngươi học viện âm nhạc người lão sư kia ngày mai có rảnh không? Nên có. Nàng ngày hôm qua còn gọi điện thoại cho ta nói tới mời ngài ăn cơm cảm tạ ngươi sự tình đây. Vậy ngươi giúp ta liên lạc một chút, xem dưới ngày mai nàng lúc nào có thời gian, giúp ta ước đi ra, ta cũng có chút sự tình muốn cùng với nàng đàm luận. Được, sau đó, Trương Dương lại bá thông Triệu Ninh điện thoại, ngươi liên lạc một chút kinh thành một bộ Phùng lão sư. Nhiều nhất nửa tháng sau chúng ta có đương tiết mục mới. Nhiếp ảnh phương diện ta nghĩ nhường hắn đến phụ trách, giá tiền cái gì đều tốt nói. Mặt khác ngươi lại đi tìm mấy người có kinh nghiệm, nhất định phải có kinh nghiệm, đại khái cần thời gian 3 tháng. Mau chóng, bốn hơn 10 phút sau, hắn đi tới phòng làm việc, Trình Khánh Quang đã chờ ở nơi đó. Chuyện gì như thế long trọng a, còn cần phải gặp mặt nói. Đi vào lại nói, Trương Dương mở cửa, nói rằng lần này thật đúng là một đại chế tác. Trình Khánh Quang ánh mắt sáng lên. Thật hay giả, ngươi lại muốn đập kịch? Không đúng vậy, ngươi không phải nói trên đài truyền hình đi không? Không đập kịch, làm tống nghệ tiết mục. Trương Dương ra hiệu hắn ở trên ghế salon ngồi xuống. Tống nghệ tiết mục, Trình Khánh Quang một mặt mờ mịt. Có ý gì a? Ngồi xuống, ngồi vững vàng, nghe ta từ từ nói. Trình Khánh Quang bán tín bán nghi ngồi xuống. Là như vậy, chấm ngoặc kép. Trương Dương hít sâu một hơi, đem ngày hôm nay tự mình nghĩ một con đường khác đại khái nói một lần. Trình Khánh Quang nghe xong trực tiếp nhảy lên, một mặt ngơ ngác theo dõi hắn. Người không phải đùa giỡn, mình làm tống nghệ tiết mục, đừng kích động như thế. Trương Dương ra hiệu hắn ngồi xuống, làm tống nghệ tiết mục làm sao? Người coi nó là thành kịch truyền hình không phải như thế sao? Điều này có thể như thế sao? Trình Khánh Quang cuống lên. Này tống nghệ tiết mục đến muốn bao lớn tập trung vào a? Then chốt là ngươi không có cách nào xác định hắn kiếm lời không kiếm tiền a. Tống nghệ tiết mục nguy hiểm quá tốt đẹp lớn. Ta còn chưa từng nghe nói nhà ai vệ thị tống nghệ tiết mục là toàn bộ từ bên ngoài mua vào. Nhiều nhất cũng là hợp tác. Ngươi chuyện này, ngươi ý tưởng này cũng quá điên cuồng chứ. Điên cuồng sao? Ta không cảm thấy a, ta hỏi ngươi, ngươi có biết hay không tiết mục này muốn bao lớn đầu tư? Trận nào cũng đều là minh tinh, coi như là mời một ít không thế nào nổi danh. Quang bọn họ lệ phí di chuyển, một hồi hạ xuống ít nhất cũng phải 5 triệu chứ. 10 chàng chính là 50 triệu, vạn nhất xin mời cái đại gia, tiền này vẫn là tăng lên. Còn có thiết bị sân bãi đây, bình ủy đây, nhân lực đây. Này đều là tiền a, ngươi nói những này ta cũng đã cẩn thận nghĩ tới. Ta dự tính là tập trung vào 1 ức tài chính. 1 ức, Trình Khánh Quang khóe miệng co giật một hồi. Ta hỏi ngươi, đến thời điểm bán không được làm sao bây giờ? Trương Dương không nói lời nào, liền như vậy thẳng tắp nhìn hắn. Được rồi, ta biết ngươi lại có rất lớn tự tin. Trình Khánh Quang một đôi trên hắn này thản nhiên ánh mắt, liền nhụt chí. Người trước tiên bình tĩnh 5 phút đồng hồ. Sau 5 phút chúng ta bàn lại. Trương Dương tiếp nổi lên điện thoại. Điện thoại là Diệp Uyển đánh tới. Nàng đã cùng học viện âm nhạc lão sư hẹn cẩn thận chiều nay 5 giờ cùng nhau ăn cơm tối. Trương Dương đồng ý. Sau đó tự mình tự viết viết vẽ vời. Không có phản ứng Trình Khánh Quang. Trình Khánh Quang an vị ở đối diện nhìn hắn không ngừng mà bận việc. Trong lúc hoảng hốt, hắn càng là có một loại trở lại binh sĩ đoàn kịch ảo giác. Sau đó Hắn bật cười lắc đầu một cái, khe khẽ thở dài, hỏi, người mới vừa nói tiết mục này đầu tư bao nhiêu? Tạm định 1 ức đi. Trương Dương vừa viết một bên trả lời, chỉ có 2 ta a. Trương Dương tức giận nói, người có thể lấy ra 1 ức a? Vẫn đúng là không bỏ ra nổi đến. Trình Khánh Quang phát phì cười, ta vốn lưu động liền chừng 3000 vạn. Trương Dương ngừng tay bên trong động tác, trên mặt mang theo ý cười nhìn hắn, người lấy hết ra a? Người cần liền cầm. Trình Khánh Quang tức giận nói, người muốn chơi ta liền chơi với ngươi chứ, vạn nhất mặt sau kiếm lời ta không gia nhập, ta chẳng phải là muốn hối chết a? Ta liền biết ngươi nhất định sẽ ủng hộ ta. Trương Dương nở nụ cười, cười đến cực kỳ vui sướng. Có điều ngươi có thể tưởng tượng được rồi a, vạn nhất bồi cũng đừng trách ta. Trình Khánh Quang vẻ mặt đau khổ nói rằng, ta trái tim không được, ngươi đừng dọa ta có được hay không a? Trương Dương cười đến càng hài lòng, nói rằng, muốn ngươi đầu bao nhiêu tiền tạm thời không định, ta trước tiên đi kéo kéo đầu tư, xem có thể kéo đến bao nhiêu đi, xác định có bao nhiêu người đầu tư sau bàn lại tiền sự tình. Ta cho ngươi biết, lần này ngươi đừng đánh xem là nhường ta hỗ trợ, đối với tống nghệ tiết mục ta là không một chút nào hiểu. Lại này hát sự tình các ngươi người trẻ tuổi đi làm đi. Ngươi đừng nghĩ không đếm xỉa đến, có chính là ngươi có thể giúp được việc khó khăn sự tình. Trương Dương nói rằng, giúp ta liên hệ mấy cái ca sĩ đi, nam nữ không giới hạn, tiếng tăm cái gì ngươi xem đó mà làm, lệ phí di chuyển chớ vượt quá 1 triệu một hồi là được. Này lệ phí di chuyển có thể không cao, xin mời không tới hàng hiệu, ta không cần quá to lớn bài. Hơn nữa ta cũng không phải để cho bọn họ tới biểu diễn, ta là để cho bọn họ tới thi đấu. Thi đấu càng quý hơn, không cho chân tiền ai tới ném này mặt a, mang mặt nạ đây. Vậy thì thế nào? Ngoặc kép ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Trương Dương lườm một cái, chẳng muốn với hắn tranh, thu thập một hồi liền hướng ra phía ngoài đi. Người giúp ta liên lạc một chút đi, có thể liên hệ mấy cái xem là mấy cái. Ngươi làm gì đi, kéo đầu tư a, Quang hai chúng ta sao có thể tập hợp 1 ức a? Người sành sỏi công ty. Lương Vạn Xuyên cau mày, mấy lật muốn nói lại thôi, nhưng thật giống cũng không biết làm sao mở miệng. Trương Dương nhìn hắn dáng dấp kia, không nhịn được nở nụ cười, nói rằng, được rồi, Lương tổng, ngươi không cần phải nói, ta đã hiểu. Trương Dương a, ngươi chuyện này chấm ngoặc kép. Lương Vạn Xuyên tựa hồ là thật không biết nên làm sao đánh giá hắn cái này hù chết người phương án. Ngươi nói ngươi nếu như đóng phim hoặc là kịch truyền hình, ta khẳng định là không nói hai lời thêm đầu tư. Có thể ngươi lại làm từ xưa tới nay chưa từng có ai độc lập từng làm tống nghệ tiết mục. Ta chấm ngoặc kép. Hắn hiện ở trong lòng đúng là rất dày vò. Ngươi nói đáp ứng đầu tư đi. Trong lòng hắn thực sự là không chắc chắn. Có thể ngươi nói nếu như không đáp ứng đi, nhân ra mấy ngày trước trả lại hắn đưa 2 người. Chuyện này thực sự là không còn gì để nói a. Hắn cũng không phải không nghĩ tới ít nhiều gì đầu tư một điểm. Có thể nhân ra mở miệng chính là hơn 100 triệu đại chế tác. Cái kia 1,2 triệu hắn thực sự là không dám mở miệng a. Có thể nếu như nói đầu hơn nhiều, hắn lại không gánh vác được cái này tổn thất. Dù sao vậy cũng là hơn 10 triệu a. Hắn công ty này 1 năm lợi nhuận cũng là miễn cưỡng đạt đến số này mà thôi. Ta hiểu ta hiểu. Trương Dương trong lòng cũng không có quá thất vọng. Dù sao không phải ai đều có thể như Trình Khánh Quang như vậy lông không có lý do tin tưởng hắn. Không sao. Ngươi có khác cái gì gánh nặng, chúng ta lần sau lại hợp tác. Trương Dương, ta thực sự là cảm thấy có chút xin lỗi ngươi. Lương Vạn Xuyên sắc mặt có chút không tự nhiên. Không có chuyện gì, không có chuyện gì. Lương tổng, ta vẫn là câu nói kia. Nói chuyện làm ăn liền theo chuyện làm ăn quy củ đến. Đừng mang tới cái kia chút đạo lý đối nhân xử thế. Được rồi, vậy ta cũng chỉ tốt lại xin lỗi ngươi 1 lần. Ai u, có thể tuyệt đối đừng cho là như thế. Người nếu như bởi vì ân tình nhắm mắt cho ta đầu tư đó mới là xin lỗi ta. Trương Dương đứng dậy, cáo từ. Tia Sáng Giải Trí, Cao Chỉ Lương há to miệng, không thể tin được nhìn hắn, một lần cho rằng là chính mình nghe lầm, chính mình chế tác một đương tống nghệ tiết mục, hiện tại liền bá ra nền tảng đều không có tìm được. Người đầy cũng quá điên cuồng chứ, người xác định không phải đang nói đùa sao, này không phải là kịch truyền hình a? Người xác định người có thể bán được, người xác định sẽ không thiệt thòi cái lộn chổng vó lên trời. Tống nghệ tiết mục bình thường đều là đài truyền hình tự chế a, nhiều nhất cũng là cùng một ít chế tác công ty hợp tác a, hơn nữa những kia đều là kinh nghiệm phong phú chế tác công ty a, có thể coi là như vậy, bọn họ làm được tiết mục cũng là có gần nửa là thiệt thòi tiền a. Hiện tại mỗi cái đài tống nghệ tiết mục một đống lớn, chân chính có người quan tâm cũng chỉ có thu coi khá cao như vậy mấy đương. Cái khác đều là sống dở chết dở trạng thái. Ngươi từ đâu tới tự tin? Vô số vấn đề ở trong đầu của hắn bồng bềnh. Hắn có mấy lần muốn đem chúng nó hỏi lên, nhưng đến cùng vẫn là không mở miệng. Trương Đạo, không phải ta không muốn đầu tư. Thực sự là ngươi ý nghĩ này quá lớn mật. Cao Chỉ Lương tìm một khá là thích hợp từ. Đối với tống nghệ tiết mục ta là một chữ cũng không biết. Ta thực sự không có can đảm ra tay. Đúng, xin lỗi a, hắn tâm tình bây giờ cùng Lương Vạn Xuyên gần như. Đáp ứng cũng không phải không đáp ứng cũng không phải. Viên Lãng cùng Thành Tài hiện là ở hắn công ty người tâm phúc. Mà hai người bọn họ có thể có hiện tại tiếng tăm đều là người trẻ tuổi trước mắt này công lao. Nếu như là 1,2 triệu hắn khẽ cắn răng cũng là đầu. Nhưng hơn 10 triệu hắn còn thật không dám đáp ứng. Hắn làm sao cũng không tin không có kinh nghiệm hắn thật có thể làm tốt một đương tống nghệ tiết. Mục, không sao không liên quan. Chấm ngoặc kép, Trương Dương đương nhiên có thể đoán được hắn tâm tình bây giờ. Cười nói một chút nhường hắn giải sầu. Liền cáo từ rời đi. Ngồi ở trên xe taxi. Trương Dương có chút giờ khóc giờ cười. Không có từ Lương Vạn Xuyên cùng Cao Chỉ Lương nơi đó kéo đến đầu tư tức nằm trong dự liệu lại đang. Bất ngờ, hắn cũng biết ý nghĩ này của mình có chút điên cuồng. Muốn cho bọn họ yên tâm đầu tư căn bản không thể. Hắn đi thời điểm cũng đã làm tốt bị cự tuyệt chuẩn bị. Sở dĩ biết rõ có 9 phần 10 bị cự tuyệt khả năng còn đi. Hoàn toàn là bởi vì không muốn từ bỏ hai người này thật vất vả lôi kéo đội hữu. Hiện tại nếu như không đi tìm bọn họ đầu tư. Tiết mục làm được đại hỏa sau bọn họ nói không chắc sẽ nhờ đó mà sinh ra khúc mắc trong lòng dẫn. Đến hắn đối kháng tiên phong truyền thông sức mạnh lại giảm thiểu mấy phần. Nhưng hiện tại đi gọi chính bọn hắn từ chối có thể thì không thể trách hắn. Xem ra, lần này lại là ba người bọn hắn bạn nối khố hợp tác rồi. Hắn tin tưởng Tả Thượng Hoa nên cho hắn đầu tư. Nếu như Tả Thượng Hoa cũng từ chối. Hắn cũng chỉ có thể cùng Trình Khánh Quang hai người yên lặng phấn khởi chiến đấu. Có chừng 3.000 vạn tài chính khởi động. Hẳn là có thể đem đệ nhất kỳ làm được. Đệ nhất kỳ sau khi ra ngoài. Nên liền không cần lại sầu tiền chuyện. Đi tới kỳ tích thị tần. Trương Dương thẳng đến Tả Thượng Hoa văn phòng. Đơn giản sáng tỏ đạo sáng tỏ chính mình ý đồ đến. Tả Thượng Hoa nghe xong có chút kinh ngạc. Hỏi, xảy ra chuyện gì? Đài truyền hình bên kia gặp sự cố. Cầu vốt 10 đờ cuối chương huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút,